Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, như vậy tương đối an toàn. Giáp Phong lên tiếng cự tuyệt rồi. Phó Khải cau mày, thở ơ lắc đầu một cái. Tùy cậu, chỉ cần sau này cậu không hối hận là được. Vậy cảm ơn cậu. Giáp Phong thành khẩn nói. Thưa cô không sao chứ? Y tá mặc đồng phục màu trắng, lo lắng nhìn cô gái đứng ở trong góc. Ánh mắt của cô trống rỗng, mang vẻ mặt tuyệt vọng. Y tá đã thấy nhiều người như vậy. Bình thường những người này sẽ không chết lập tức, nhưng mà nhất định phải chết. Y tá sớm đã chết lặng, nhưng cô vẫn đồng tình nhìn kiểu y y, bởi vì cô còn rất trẻ tuổi. Cô y tá à? Rốt cuộc cô đã nói chuyện, thật tốt quá. Y tá ở bên cạnh nói rất lâu mà cô ấy vẫn không lên tiếng đáp lại. Xin hỏi, nếu như muốn giải phẫu nạo phá thai, hôm nay có thể thực hiện được không? Cô ngây ngẩn nhìn phương hướng Sóc Phong vừa đi. Vẻ mặt của y tá từ lo lắng dần dần trở nên lạnh lùng. Theo ý nghĩ của cô, sống và chết cũng nên được tôn trọng. Cô nói, hôm nay không được, tôi có thể giúp cô xếp lịch. Thật sao? Kiểu y y nghiêng đầu hướng về phía y tá cười một tiếng. Vậy làm phiền cô rồi. Sóc Phong không cần đứa bé là không cần. Dù cho cô chủ quan để cứu vãn được tình thế, nhưng đã không còn được sống. Anh muốn sống bên cô trọn đời, nhưng không có ràng buộc, vậy cô sẽ bỏ nó đi. Tại sao cô có thể để cho anh lại phải trải qua một lần, có thể khổ sở vì đồng thời mất đi người yêu và đứa bé chứ? Nhưng mà cô nhắm mắt lại, cố gạt đi nước mắt. Mỗi người phụ nữ đều có quyền được làm mẹ, mà cô thì bỏ nó đi. Kiều Y Y bắt đầu gặp ác mộng. Cô y tá đã sắp xếp cho cô vào chiều thứ năm. Từ giờ tới thứ năm còn 3 ngày nữa, mỗi ngày cô đều gặp ác mộng. Trong mộng đều là tiếng khóc của đứa bé cùng với tiếng khóc của chính cô. Sóc Phong cảm thấy có gì đó, nhưng cô không nói. Mà cô gặp ác mộng nhưng không có phát ra tiếng. Cô chỉ là lặng lẽ gặp ác mộng, lặng lẽ khóc thút thít. Sóc Phong cảm giác được cô có gì đó lạ lạ với sáng hôm thứ tư. Mắt của cô thâm quầng như mấy con gấu trong vườn thú vậy. Mà sắc mặt của cô cũng rất tái nhợt, màu môi cũng tím lại. Em không thoải mái ư? Sóc Phong nắm tay của cô nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ cô mỏng manh như một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Không có. Hủy bỏ quá mơ mơ, một chút do dự cũng không có. Sóc Phong híp mắt quan sát cô. Hôm nay có cần xin nghỉ hay không? Sắc mặt của em rất khó coi, có phải gì cả sắp tới không? Vừa nói đến gì cả, sắc mặt của Kiều Y Y tái nhợt hơn. Cô mơ mơ màng màng nói. Có thể em muốn xin nghỉ, hình như bụng có chút không thoải mái. Anh pha cho em một ly sữa nóng, em uống thì ngủ một giấc thật ngon. Anh giúp em xin nghỉ. Anh cẩn thận đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp mền. Anh vừa đi khỏi, Kiều Y mới dám để cho nước mắt của mình rơi xuống. Cô lặng lặng nằm, không buồn ngủ chút nào, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, mà trong lòng cô thì đầy âm u. Cô nằm trên giường cả ngày, mà buổi chiều Sóc Phong ra ngoài có việc. Nói muốn mua một ít đồ, cô biết anh đang nói láo, không phải anh muốn đi tìm đồ, mà là đi giải phẫu, buộc caro ngăn sinh nở. Cô lặng lặng nằm trên giường, giống như mất đi mục tiêu. Đói bụng rồi mới vớt bụng đi tới tủ lạnh. Theo bản năng, cô muốn đi ăn món lạnh, cơm lạnh, thân thể lại nhắc nhở cô đem thức ăn đi hâm nóng. Cô nhai kỹ nuốt chậm, giống như là một con rối không có cảm giác. Cửa mở ra, Sóc Phong trở về. Dậy rồi hả em? Thân thể còn cảm thấy không thoải mái hay không? Kiều Y Y lắc đầu một cái, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú anh, như muốn nuốt trọn anh vào hố sâu đen láy. Sóc Phong không được tự nhiên, cầm một lon thức uống. Tư thế của anh có chút kỳ quái, nhưng trên nét mặt lại mang theo vẻ chút được gánh nặng. Kiều Y thật sự muốn cười nhạo. Nếu anh biết mấy thứ này làm không công, anh sẽ thế nào đây? Em muốn đợi một người. Cô lạnh lùng nói. Tay của Sóc Phong dừng lại, nhìn ánh mắt của cô cũng không hiểu. Hôm nay em muốn đợi một người. Kiều Y Y nhấn mạnh lại một lần nữa. Cô phát hiện Sóc Phong nuốt một ngụm nước bọt, chột dạ nhìn về chỗ khác. Được, có chuyện gọi anh. Ừ. Cô ôn hòa đáp một tiếng. Buổi tối hôm đó, Sóc Phong không có bên cạnh của cô. Cô cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ ở một mình vẫn ngủ ngon lành, yên tĩnh như vậy. Cho đến khi điện thoại di động của cô đổ chuông, cô mới chậm rãi tỉnh lại. Người gọi điện tới chính là Trần Uyển. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã cho Trần Uyển số điện thoại của mình, nhưng trên màn hình hiển thị chứng minh đối phương biết số điện thoại của cô. Mấy ngày nay, Kiều Y vẫn vô tri vô giác, không có bao nhiêu tinh thần, làm việc cũng mơ hồ. Hôm nay đầu óc của cô lại khác thường. Alo, tôi là Trần Uyển đây. Có chuyện gì không? Kiều Y thở ơ hỏi. Đoán xem tôi đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.